Võng du siêu cấp sát thủ, chương 70, chế tạo vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa ăn, mọi người ra công viên tản bộ thư giãn một chút rồi về nhà, tiếp tục đăng nhập thiên giới. Mọi người trong gia đình cùng tổ đội đến bãi quái cây cấp riêng thành nam tiếp tục chế tác vũ khí, tận dụng thẻ may mắn có hiệu lực trong ngày, hắn muốn cho mọi người đều sở hữu vũ khí sử thi cấp 60. Tiếp theo, Thành Nam chọn rèn một thanh kiếm cho ba mình, ba của hắn vẫn đang xài thanh kiếm anh hùng sát thương không cao lắm. Sau một tiếng, Thành Nam cũng rèn xong một thanh kiếm đầu tiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên quá trình rèn kiếm của hắn hơi trúc trắc, kết quả chỉ rèn được một thanh kiếm tinh xảo. Tiếp tục rèn đúc một tiếng sau, kết quả khả quan hơn, Thành Nam thành công rèn được một thanh anh hùng bích đào kiếm cấp 60, chưa đủ để thỏa mãn, thanh kiếm này Thành Nam liền đăng bán trên kênh giao dịch Bang Hội. Tôi mới thành công chế tác một thanh kiếm cấp 60 tinh xảo và một thanh kiếm cấp 60 anh hùng, ai nhanh tay thì mua nhé. Thành Nam thông báo với cả Bang Hội, hắn đặt mức giá là 100.000 điểm cống hiến cho thanh kiếm tinh xảo, 500.000 điểm cống hiến cho thanh kiếm anh hùng, tương đương hàng trăm ngàn vàng đóng góp vào ngân quỹ Bang Hội. Ha ha, em mua được rồi, yêu bang chủ quá. Một người trong bang nhận được thông báo thì liền đóng góp tiền vào ngân quỹ đổi lấy điểm cống hiến để hối đoái, vũ khí anh hùng cấp 60, không hề dễ dàng đạt được, làm người này cực kỳ mừng rỡ. Thành vũ khí tinh xảo cũng được mua mất, tuy nhiên khi đạt cấp 59 mọi người có thể đi phó bản để đạt vũ khí tinh xảo nên cũng không gây nên nhiều náo động, các người chơi vẫn có thể mua đi rồi bán lại kiếm thêm vàng. Tại lần chế tác thứ 3, Thành Nam tiếp tục lại chế tác được một thanh kiếm anh hùng cấp 60 nữa, nhanh chóng có người trong bang hội thu mua. Lúc này Thành Nam cũng đã khá quen thuộc với việc chế tác bích đào kiếm, hắn nghỉ ngơi khoảng 15 phút để tinh thần thư giãn hồi phục đến trạng thái tốt nhất, liền bắt đầu chế tạo. Cái nóng của lò rèn khiến Thành Nam mồ hôi rũ rượi, tuy vậy điều đó không làm hắn ngần ngại mà liên tục vung búa rèn rũa, sau gần một giờ cuối cùng thành phẩm cũng hoàn tất. Lại là đồ anh hùng, tiếp tục thôi. Sau khi xem thuộc tính vật phẩm, Thành Nam tỏ ra khá tiếc nuối. Liên tục rèn luyện, Thành Nam càng chú tâm hơn trong quá trình chế tác. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Côi thành công chế tác sử thi bích đào kiếm cấp 60. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Thành Nam cầm thanh kiếm mới hoàn thành mà mừng rỡ, đây là một thanh kiếm sử thi có chỉ số như sau. Sử thi bích đào kiếm, lực sát thương vật lý, 1546. 1621, hút sinh lực, 6, chí mạng, 4, 3 con rèn được cho 3 thanh kiếm sử thi rồi này. Thành Nam báo tin cho ba mình. Tốt quá, ba lên cấp 60 sẽ sử dụng ngay, ha ha ha. Ba Thành Nam cười lớn trong bang hội. Bang chủ kinh thật, sao rèn được đồ sử thi nhiều thế, nghề rèn của em mới cấp 3 thôi. Nick Hùng Nguyễn tỏ ra đầy ngưỡng mộ. Ha ha, đều là may mắn cả. Thành Nam đáp, lúc này Thành Nam đã sử dụng hết 9 phần tài liệu, chỉ còn 1 phần tài liệu nữa để luyện chế, hắn quyết định hối đoái thêm 20 phần tài liệu nữa. Hệ thống, cho ta hối đoái 20 phần tài liệu luyện chế vũ khí cấp 60. Thành Nam đưa ra yêu cầu, hối đoái 20 phần tài liệu luyện chế vũ khí cấp 60 cần 400 triệu mộng ảo điểm, phải chăng hối đoái? Hệ thống hỏi lại, hối đoái, Thành Nam xác nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đăng bán một số thanh kiếm anh hùng trong bang hội, Thành Nam bắt đầu luyện chế pháp kiếm cho mẹ mình, mặc dù mẹ Thành Nam đã có pháp kiếm sử thi cấp 50 nhưng sang đến cấp 60 vũ khí được tăng lên rất nhiều điểm sát thương. Bắt đầu luyện chế, lần đầu tiên chế tạo Thành Nam rèn được một thanh tinh xảo chân vũ kiếm cấp 60 khiến hắn không hài lòng. Lúc này thời gian từ lúc hắn bắt đầu chế tạo đã qua hơn 6 tiếng, đã đến giờ ăn trưa cùng gia đình nên hắn tạm nghỉ ngơi cùng gia đình mình đến một nhà hàng nhỏ dùng bữa. Anh hai, em sắp lên cấp 60 rồi, anh nhất định phải rèn cho em một thanh sử thi chiến phủ cấp 60 đấy. Thành Hiệp nài nì, ha ha ha, em yên tâm, để anh rèn pháp kiếm cho mẹ xong sẽ rèn cho em, có lẽ trong ngày hôm nay sẽ chế tạo được. Thành Nam cười đáp, chần chờ một lát Thành Nam liền nói, có lẽ con cũng sắp tiến vào vũ trụ rồi, con đã đạt cấp độ tinh cầu, có thể tự bảo vệ mình ngoài vũ trụ. Con chắc chắn chứ, liệu nếu con gặp người nào mạnh hơn tên đại vương Adobis đó thì sao? Ba Thành Nam tỏ ra lo lắng. Ba mẹ yên tâm, con chỉ đi đến hành tinh Axon của tên đó thôi, con sẽ mang những kỹ thuật tiên tiến nhất ở hành tinh đó về phổ biến cho đất nước chúng ta, ở hành tinh đó chắc sẽ không có nguy hiểm. Thành Nam đáp, con phải cẩn thận, có khi ở đó còn có vũ khí mạnh hơn bom hạt nhân. Ba Thành Nam dặn dò, Thành Nam liền nói, ba yên tâm, tàu vũ trụ có thể tạo thành một lớp màng phòng hộ bao trùm nhằm chống các chất phóng xạ có thể ngăn được bom hạt nhân. Anh phải cẩn thận đó. Khánh Ly cũng lo lắng cho người yêu mình. Được rồi, mọi người yên tâm đi, ăn đi nào. Thành Nam hô, sau bữa cơm, Thành Nam và mọi người về nhà tiếp tục đăng nhập thiên giới, Thành Nam liền tiếp bước quá trình chế tác pháp kiếm của mình. Liên tục chế tạo, 3 lần sau, Thành Nam chế tác được 2 cây pháp kiếm anh hùng và 1 cây pháp kiếm tinh xảo, hắn đăng bán trong bang hội thì rất nhanh có người mua, lúc này Thành Nam chế tạo pháp kiếm cũng đã khá thành thục. Tuy vậy muốn chế tạo ra đồ sử thi thì độ thành thục còn chưa đủ, còn cần một ít may mắn, lần tiếp theo Thành Nam chỉ chế tạo được 1 thanh kiếm anh hùng, nhưng rất may mắn hắn cuối cùng cũng chế tạo được 1 thanh sử thi ở lượt chế tác thứ 5. Xem chỉ số thì thấy như sau. Sử thi chân vũ kiếm cấp 60, lực sát thương phép 1539, 1611, 10, ma lực 4, chí mạng. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cuôi thành công chế tác sử thi chân vũ kiếm cấp 60. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Ha ha ha, Thành Nam cười lớn, công sức miệt mài cuối cùng cũng được báo đáp. Các thành viên bang hội và gia đình cũng liền chia vui chúc mừng. Tiếp theo, Thành Nam bắt đầu chế tạo chiến phủ cho em trai, sau một tiếng, hắn cho ra lò một thanh anh hùng ám ngục trường phủ, liền bán cho các người trong bang hội. Các lượt chế tạo tiếp theo không quá thuận lợi khi hắn chế tác được 2 cây chiến phủ tinh xảo và 1 cây chiến phủ tinh anh, phải biết hiện tại tỷ lệ chế tác ra vật phẩm tinh anh của hắn còn thấp hơn tỷ lệ chế tác ra vật phẩm anh hùng. Lúc này Thành Nam đã liên tục chế tác 8 tiếng, cũng đã thấm mệt, gia đình hắn quyết định 30 phút sau đi ăn phở tối, bỗng nhiên Khánh Ly giọng nói ngọt ngào truyền âm sang. Anh thoát trò chơi đi, em thưởng cho, hi hi. Thành Nam mọi mệt mỏi như tan biến hết, liền mừng rỡ thoát ra thiên giới, vừa mở mũ ra thì thấy Khánh Ly đôi mắt chớp chớp nhìn mình. Em muốn thưởng cho anh gì nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Nam hân hoan chờ đợi. Hừ, anh hư lắm. Khánh Ly giọng nói nũng nịu vang lên, tiến tới trao cho Thành Nam một nụ hôn môi say đắm, Thành Nam đang nhắm mắt mê man tận hưởng thì cảm giác được một bàn tay tập kích thanh gươm báu của mình. Không nhịn được liền đè Khánh Ly nằm xuống, anh nằm yên đó, nhắm mắt lại, không được nhúc nhích. Khánh Ly giọng nói như ra lệnh, Thành Nam thật sự cảm thấy rất kích thích liền ngoan ngoãn nằm ngửa xuống, cảm giác tay ngọc chạm vào vật báu quả là khó tả, lại một lần nữa Khánh Ly khiến hắn không kìm nổi cảm giác sung sướng. Một lát sau, mọi người tập trung lại cùng lên đường đến quán phở, quả thực quán phở này nhà Thành Nam ăn hoài không chán, trước đây gia đình hắn nào có tiền mà thường xuyên đến quán, chỉ những dịp đặc biệt cả nhà mới dám đến đây tiêu phí 60.000 đồng cho mỗi tô phở, bà chủ quán cũng đầy cảm khái, ai ngờ được một gia đình trước đây có vẻ bần hàn hiện tại lại là những người đầy quyền lực. Quán phở có không gian khá rộng rãi, giờ đây trở thành địa điểm ưa thích của các người chơi thiên giới. Khi biết gia đình Thành Nam thường ăn ở đây, nhiều người trần trực đến đây cũng đôi khi chỉ vì muốn được thấy top một lực chiến ngoài đời thực. Một số thành viên bang hội của Thành Nam ở Sài Gòn cũng bắt đầu đến đây ăn, có người mạnh dạn đến xin chụp một vài bức hình để khoe với bạn bè trong thiên giới. Khẩu phần ăn của người chơi thiên giới rất lớn nên tiệm hiện tại tuyển thêm khá nhiều nhân viên phục vụ, tuy vậy bãi giữ xe có vẻ an nhàn khi các người chơi đều có thể thu hồi thú cưỡi của mình nên không có nhiều phương tiện đi lại. Ăn xong bữa tối, nhà Thành Nam cùng quây quần ở phòng khách uống nước hoa quả và thư giãn, Thành Nam mở điện thoại ra đọc tin tức thì thấy các bài viết về thiên giới tiếp tục là đầu đề trên các mặt báo. Người chơi Tao La Trầm Cuôi chế tác hàng loạt vũ khí sử thi cấp độ 60, may mắn hay đẳng cấp. Một bài báo được đăng lên đứng đầu danh sách các lượt đọc trong ngày. Người chơi Tao La Trầm Cuôi vào ngày hôm nay đã liên tục chế tác thành công 3 vật phẩm sử thi, đó là dao găm hỏa ngục chủy thủ trường kiếm bích đào kiếm pháp kiếm chân vũ kiếm. Phải biết rằng trước đây người chơi này cũng đã chế tác thành công sử thi linh sư chiến giáp và hiện tại máy chủ cũng chỉ có một người chơi khác là Silver chế tạo được một thanh sử thi phá trận đao cấp 50. Theo lý thuyết với đẳng cấp nghề phổ biến ở đẳng cấp 4 của các người chơi thông thường thì tỷ lệ chế tác ra vật phẩm sử thi chỉ là hơn 6, vậy đâu là bí quyết để người chơi vô cùng nổi tiếng này thành công chế tác ra các vật phẩm đẳng cấp cao như vậy? Thành Nam vào xem thông tin thì thấy tờ báo đặt ra một câu hỏi lớn, Thành Nam đành cười, ha ha, một tiếng, tất nhiên hắn sẽ không giải thích. Việc sở hữu mộng ảo ma đầu hệ thống là bí mật hắn sẽ giữ cho riêng mình. Cách chương.